Trong mắt người cửu thiên thì thập địa đều xem như là hạ giới, có chênh lệch không nhỏ so với sinh linh trên cửu thiên này, nếu không cũng sẽ không có sự phân chia cửu thiên thập địa. Tổng cộng có 3-4 cổ giới gì đó, náo động cũng rất dữ dội, tuy nhiên về sau cũng không bì kịp với tu sĩ cửu thiên, nghe nói 3000 đạo châu được. Quan tâm, rất đặc biệt, Lam Mông cười nói. Vương Dương nghe vậy cũng nở nụ cười đầy thâm ý, tóc đen như thác nước, lồng ngực tỏa ra hào quang, nói. Xuất hiện một tên Tào Vũ Sinh thì đương nhiên phải được quan tâm đặc biệt chứ, hắn xuất quan rồi à, cũng may tên hoang kia đã biến mất, nếu không chắc chắn sẽ là nhân vật phiền phức, rất khó đối phó. Lam Mông nói, người chết rồi, sao đáng là nhân vật được chứ? Vương Dương nói, người của Thư viện Thiên Thần sớm nghe nói đến hoang, dù sao cũng đã tu ra 3 luồng tiên khí, còn được trưởng lão cố ý nhắc qua, hắn đã hợp 10 động thiên thành một, trước nay chưa từng có ai. Bất quá, trước mắt ngoại trừ đám người đang tu cổ pháp ra, thì những người tu kim thế pháp này vẫn còn không biết, Thạch Hạo đã trở về rồi, chính thức lộ ra chân thân, vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng, quan niệm về khu vực của nơi này rất rõ ràng, những cổ giới khác nhau không ngừng va chạm, không ngừng đối kháng, 3000 đạo châu liên tiếp xuất hiện 2 người bất phàm, và đều là người đi trước tiên trên con đường kim thế pháp này, vì vậy mới bị người nhằm vào. Đây cũng xem như là một loại tranh giành, cũng coi như là một loại phát tiết tâm tình. Trong một vùng núi khác, núi lớn cao chót vót, một thác nước màu bạc từ trên trời buông xuống, một người áo bào cho đứng phía dưới chân núi, mặc cho thác nước màu bạc cao mấy ngàn trượng đập lên trên người thế nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Thác nước trẻ làm đôi bên ngoài cơ thể, xung quanh hắn có từng mảng hoa văn, đó là phù văn kỳ dị được điêu khắc ở cảnh giới minh văn, lúc này nó đang dần hiện ra và từ từ ảnh hưởng tới không gian. Sau đó, mảnh vỡ thời gian hiện lên xung quanh, ngay cả thời gian cũng đều bị ảnh hưởng. Hắn không hề thi pháp toàn lực, chỉ là tinh khí bên trong thân thể đang từ từ vận chuyển, những hoa văn được khắc họa trong cơ thể đang tự hiện ra và tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy trong trời đất. Đột nhiên, thác nước cao mấy ngàn trượng nghịch chuyển rút về lại trên trời cao, sau đó một đoạn dài chợt biến mất tựa như đã tiến vào dị giới nào đó. Ngoài ra, còn có một đoạn thác nước được mảnh vỡ thời gian bao quanh, tựa như bị ngăn cách bên trong một thời gian và không gian khác nhau vậy. Nhưng hoa văn được khắc ra đó lại ảnh hưởng đến thời không, sinh linh này rất kinh người. Thủ đoạn của Nguyên Đằng huynh thật là cao cường, ta nhớ ở Minh Văn Cảnh thì ngươi có một cuộc lột xác kinh người, có ý định hòa tan 2 luồng tiên khí vào trong người, rất là khí phách đó. Cách đó không xa có người ca ngợi, là một cô gái áo bạc đang đi tới. Nguyên Đằng, thân mặc áo bào xám, một kỳ tài đã tu ra 2 luồng tiên khí, gần đây bởi vì phải chuyên tâm bước lên đỉnh cao nhất trên con đường kim thế pháp nên có ý chặn đánh tan tiên khí, dùng nó để tẩm bổ thân thể cùng nguyên thần, không chừa cho mình bất cứ đường lui nào, dũng cảm tiến tới. Kim Vân, ngươi tới đây có việc gì thế? Nguyên Đằng hỏi, ha ha, gần đây có chút rối loạn, ngươi không đi nhìn một chút à, cạnh tranh kịch liệt lắm đấy. Cô gái tên Kim Vân này nói. Nghe nói ngươi đã đoạt báu vật của một người tên là Phượng Vũ thuộc hạ giới, đừng nói rối loạn là vì đó nghen. Nguyên Đằng nói, lòng bàn tay Kim Vân phát sáng, hào quang 7 màu chiếu rọi, đó là một mũi tên lóng lánh như cầu vồng, vừa nhìn liền biết là bảo vật tuyệt thế, tiên quang mờ mịt đang lưu động. Lấy tiên kim 7 màu đúc thành bí bảo tuyệt thế, quả thực đáng giá để ta ra tay, không nghĩ tới trên người một ả quê mùa đến từ hạ giới lại có thần vật cỡ này. Kim Vân cười nói. Nếu như Thạch Hạo ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc, năm đó lúc ở đại thảo nguyên của Hỏa Châu thuộc hạ giới, thư viện mà Phượng Vũ cùng Thanh Y gia nhập từng muốn tìm kiếm tiên kim 7 màu để chế tạo ra một món pháp khí, lúc đó họ đã giao cho Phượng Vũ, món đó chính là vật này. Hạ giới, vẫn có một vài nhân vật lợi hại, ngươi ra tay lung tung như vậy coi chừng khiến cường nhân trả thù đó. Nguyên Đằng nói, khóe miệng Kim Vân nhếch lên, vẻ mặt rừng rưng như không đứng đó nở nụ cười, nói. Có nhân vật lợi hại nào chứ, mấy cái tên như Thập Quan Vương, Trích Tiên đúng là rất bất phàm, nhưng kỳ thực lại không hề thuộc về hạ giới mà là sinh linh từ cửu thiên chúng ta xuống đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một người tên là Hoang có quan hệ rất thân thiết với đám Phượng Vũ, Tào Vũ Sinh, thế nhưng hắn đã chết ở cổ quáng Thái Sơ rồi, một kẻ đã chết còn có thể can thiệp vào sao? Nơi này vốn là trốn khôn thì sống ngu thì chết, người thua cuộc đương nhiên phải dâng lên các bí bảo rồi, ta chỉ đánh nàng bị thương và đã giữ lại một mạng cũng đã không tệ lắm rồi. Trên thực tế, nơi này cho phép khiêu chiến, chấp nhận tranh đấu, thế nhưng trước mắt lại không được tàn sát lẫn nhau, Kim Vân không có quyền lấy mạng người ta. Cẩn thận, hạ giới vẫn có một vài nhân vật lợi hại đấy, nếu gây chuyện quá lớn chưa chắc đã có kết quả tốt. Nguyên Đằng nói. Không phải giờ ta tới tìm ngươi đó hả? Cùng nhau ra ngoài nhìn ngắm sự náo nhiệt gần đây đi, khi nào cần ra tay thì mới ra tay thôi. Kim Vân mỉm cười. Lúc bấy giờ, bên ngoài khu vực này có hai người đang dạo bước, một thiếu niên thanh tú và một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng, ai cũng toát ra ý vị tiên đạo, chính là Thạch Hạo và Thanh Y, cách Trương.